Song Liêm đoạt mệnh, chương 6, phương Bắc, góc truyện audio.com. Bỏ ngựa khinh bỉ nhìn đám người đang hùng hổ cuốn sông lên giết nó mà lúc này Lam vội vàng đứng ra ngăn cản đám người lại. Nó là bạn của tôi, mọi người mau dừng tay. Cô gái tên Mai Dương cung chìa thẳng bỏ ngựa nhìn chằm chằm nó nói. Nhưng mà nó là yêu thú biến dị, thời này con người còn khó tin tưởng nhau huống hồ là một con yêu thú. Mai trước đây là vận động viên bắn cung chuyên nghiệp cho nên dáng người rất đẹp. Đầu cột tóc đuôi ngựa mặc trên người áo thun và váy ngắn nhìn rất dẹp mắt. Trước khi tham gia đội ngũ này thì cô và em mình bị một con yêu thú rắn tấn công. Sau đó được Lâm và những người khác chứa được nhưng mà em của cô đã bị yêu thú rắn cắn trúng. Không cứu trị được nên đã chết sau đó. Nên cô rất thù hận yêu thú. Cô muốn tiêu diệt hết tất cả yêu thú trên thế giới này. Mọi người cũng phụ họa thêm vào. Đúng vậy, Lam, cô không nên tin vào yêu thú, sớm muộn có ngày nó sẽ giết chết cô thôi. Đúng đó Lam, cô nên theo bọn tôi đánh chết nó đi. Bỏ ngựa không muốn đôi co với những người này, quay đầu bỏ đi. Còn về việc đi hay ở của Lam là do cô ta chọn lựa. Nó cũng không muốn xen vào. Trong lúc Lam do dự, bởi vì đi chung lâu như vậy mà còn được nó cứu mấy lần dĩ nhiên cũng có cảm tình với nó. Nhưng dù sao nó cũng là yêu thú, cô không biết được trong đầu nó nghĩ gì. Biết đâu một ngày nào nó đói bụng mà không có thức ăn nó ăn thịt mình thì sao? Cô cũng có chút lo sợ. Mà lúc này Mai đã không còn đủ kiên nhẫn, nếu không nhanh chóng tấn công thì bỏ ngựa sẽ đi mất. Cô bắn ra mũi tên của mình rồi hét lớn, giết nó, dĩ nhiên những người khác nghe được cũng liền bỏ qua Lam mà xông lên tấn công bỏ ngựa. Lam đứng đó trơ mắt nhìn mọi người lao lên đánh bỏ ngựa mà không biết phải gì. Mà bỏ ngựa dĩ nhiên là cũng đã có phòng bị, nó quay đầu lại nhảy lên, một liềm chính xác chẻ đôi mũi tên ra làm hai phần bằng nhau. Rồi nó tiếp tục lao đến đám người. Người lao đến nhanh nhất là tên thắng, tay cầm dao găm nhảy đến gần bọ ngựa sau đó phóng ra dao găm về phía nó. Nó nhảy lên đạp dao găm một cái tiếp cận tên thắng sau đó dùng hai cái liềm đánh ra hình dấu X công kích hắn. Hai cái liềm chém tên ngang cổ tên thắng nhưng mà sau đó hình ảnh liền tán đi, hắn đã xuất hiện ở một chỗ khác. Vì sử dụng tàn ảnh để né qua một mạng nhưng vì tốc độ của bọ ngựa quá nhanh mà trên cổ của hắn cũng đã bị hai vết xước do Song Liêm để lại. Tên Toàn lúc này mới cầm khiên chắn trước mặt mọi người, Mai và Hoài thì từ xa công kích bọ ngựa. Bọ ngựa sử dụng đường lang xuyên vân bộ liên tục né tránh những mũi tên cũng như cầu lửa rồi lao đến chỗ đám người. Tên Nam cầm đao chém ra một đao cản trở hướng đi của bọ ngựa, nhưng không cản được nó. Nó chém 3-4 nhát vào người tên Nam từ trên xuống dưới. Tên Nam không thể nào né tránh được nên chết ngay lập tức. Những người còn lại thì hoảng hồn lùi lại phía sau lưng tên Toàn, Mai và Hoài vẫn không ngừng tấn công nhưng những người đánh cận chiến thì không ai dám lao lên nữa. Đám người vừa đánh vừa lui về phía sau, bọ ngựa né tránh hết tất cả chiêu thức của họ, khi nó chuẩn bị lao lên thì bị Lam chạy đến đứng trước mặt ngăn cản nó lại. Ta xin ngươi đừng giết bọn họ có được không? Ta biết bọn họ muốn giết ngươi nhưng dù sao cũng không thể làm ngươi bị thương mà. Nên tha cho bọn họ một lần đi. Dù sao cũng là đồng đội một thời gian nên nó cho cô chút mặt mũi tha cho bọn người kia. Góc truyện audio.com. Nó xoay người đi, lần này không ai dám ngăn cản nó nữa. Chỉ dám dùng ánh mắt căm thù nhìn nó. Lam cũng chào mọi người rồi chạy theo nó rời đi. Hai người tiến thẳng về hướng Tây Bắc mà đi. Đi được 3 ngày đường thì họ gặp được một ngôi làng. Toàn bộ ngôi làng được bao bọc bằng hàng rào lưới B40 và một cái cửa vào bằng sắt. Những người ở đây không xây nhà mà họ sống trong những chiếc container. Có tổng cộng 12 thùng container ở đây. Phía sau cánh cổng vào có hai người đang đứng gác, tay cầm hai khẩu súng AK-47, lưng đeo dao găm và băng đạn. Mặc trên người đồng phục quân đội, rút kinh nghiệm lần trước lần này Lam để bỏ ngựa đứng trên vai mình đi đến cổng hỏi. Xin chào, em tên Lam, bỏ ngựa này là vật nuôi của em. Mấy anh cho em hỏi ở đây là chỗ nào vậy? Nhìn thấy trên lưng Lam có bọ ngựa, hai người giật mình cầm súng chỉa vào Lam rồi một người hỏi. Đây là dị năng của cô à, đúng. Dị năng của em là thuần hóa yêu thú. Lam bình tĩnh trả lời rồi hỏi lại. Đây là đâu vậy mấy anh? Mấy anh biết đường nào về lại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh không? Hai người kia nghe được liền cười ha ha nói. Cô bé ơi, bây giờ làm gì còn có thành hay quận gì nữa? Toàn bộ thế giới đều bị biến đổi rồi, nên cũng chẳng có phân chia gì đâu. Vậy mấy anh có biết nơi tập trung những người còn sống của nước mình ở đâu không? Lam hỏi ra điều mình muốn biết nhất lúc này, bởi vì cô còn không có biết được thông tin gì về gia đình của mình từ sau khi biến đổi. Từ lúc thế giới thay đổi đến giờ, Chúng tôi mới gặp vài người còn sống đến căn cứ này thôi nên cũng không có được thông tin gì về thế giới bên ngoài cả. Bọn tôi có cử người đi dò thám nhưng đa phần đều chết hết. Những người còn sống trở về thì đều nói là bên ngoài có zombie và yêu thú rất đáng sợ. Mà nghe được âm thanh nói chuyện bên ngoài cũng có vài người từ trong container đi ra. Lúc này là buổi chiều, rất nhiều người đã ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn cho nên ở lại đây chỉ có 4-5 người. Mọi người mời Lam và bọ ngựa vào trong. Nghe Lam nói mình có thể điều khiển bọ ngựa để chiến đấu thì mọi người đều rất hâm mộ. Những người ở đây đều là người thường, chỉ có 2 người gác ngoài cổng là lính mà thôi. Ngoài ra còn có vài người nhưng đã đi ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn cho mọi người rồi. Ở đây đa phần là người không có dị năng hoặc dị năng rất yếu, như là phát ra ánh sáng, phun nước, tạo bong bóng. Thực ra là do những người này không biết cách sử dụng năng lực của mình chứ không phải là năng lực của họ yếu. Ví dụ như phát ra ánh sáng, nếu như cường hóa thêm một chút thì ánh sáng mang theo nhiệt lượng đủ để thiêu đốt chết yêu thú. Hoặc như phun nước, nếu như tăng áp suất nước bắn đi thì lực sát thương cũng không phải chuyện đùa. Nhưng dù không phát huy ra được sức mạnh của dị năng của mình nhưng do hấp thụ ánh sáng màu đỏ lúc trước mà cơ thể của họ mạnh hơn người thường rất nhiều. Lại được năng lượng dày đặc bên trong không khí cường hóa làm cho họ càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy họ cũng chỉ đạt đến bậc F cấp 3 đến 6. Nếu đụng phải zombie một sao cũng không chắc có thể đánh lại bọn chúng, đừng nói đến yêu thú. Sau khi trao đổi thông tin với những người ở đây, Lam và bọ ngựa quyết định ngủ ở đây một đêm, sáng mai lại lên đường. Chập tối hôm đó những người khác cũng trở về, có tổng cộng 4 nhóm lần lượt lái xe mô tô đi về từ 4 hướng khác nhau. Góc truyện audio.com, toàn bộ đều được trang bị súng đạn, dao găm và bom. Vác theo xác một con yêu thú cá sấu cấp D làm chiến lợi phẩm trở về. Ai cũng tươi cười hớn hở, vì lần này đi săn chỉ có vài người bị thương nhẹ, không với bị mất mạng cả. Trung niên dẫn đầu đoàn người là một người lính trung niên cao to lực lưỡng. Thân cao 1m8, gương mặt đoan chính làm cho người nhìn cảm thấy có thiện cảm. Sau khi biết có khách đến liền cười to mời Lam cùng ăn tối với mọi người. Con yêu thú cá sấu này đủ cung cấp thức ăn cho mọi người trong 2 ngày. Cùng với số rau quả hái được trên đường làm cho mọi người có một bữa no bụng. Nghe nói cô có thể điều khiển yêu thú hả Lam? Trung niên cầm đầu tên Trần Văn Tú hỏi. Lam nghe được liền mở miệng đáp. Đúng vậy anh Tú, nhưng mà em chỉ điều khiển được mỗi bọ ngựa này mà thôi. Bọ ngựa đang ăn phần thịt cá sấu được chia cho mình cũng không thèm quan tâm đến hai người nói chuyện. Còn những người khác thì lại chú ý dòm sang. Chấm, nhìn hai tay nó rất sắc bén, chắc có thể giết được mấy con zombie phải không? Một người thanh niên trong nhóm đi săn nhìn bọ ngựa rồi hỏi Lam. Zombie hay yêu thú em gặp trên đường đến đây đều bị nó và em phối hợp đánh chết. Nó mạnh lắm á, hay là cô và nó ở lại hỗ trợ chúng tôi đi săn đi? Chứ bây giờ thế giới dường như rộng lớn hơn trước rất nhiều lần. Chúng tôi từng dùng xe đi dò thám bên ngoài hơn 1 tuần mà chỉ gặp được 1-2 người còn sống lang thang ở quanh đây. Không có tìm thấy được một căn cứ người sống nào khác cả. Đội trưởng Tú lôi kéo Lam ở lại. Vì một người con gái có thể lang thang mà sống sót đến bây giờ thì chắc là bọ ngựa của cô ta rất mạnh. Ông ta suy nghĩ là muốn lôi kéo bọ ngựa chứ ông không tin một cô gái thì có thể mạnh mẽ đến đâu. Ông ta đoán đúng một phần là bọ ngựa rất mạnh, nhưng mà Lam cũng không có yếu như ông ta tưởng. Nghe ông ta nói Lam cũng có chút dầu dĩ, bởi vì cô cũng biết muốn tìm lại người nhà của mình như mò kim đáy bể. Đừng nói đến không biết họ còn sống hay không. Sau đó, bọ ngựa và Lam quyết định ở cùng đám người này một thời gian rồi tính tiếp. Lam được phân đến ở cùng với một cô gái khác, cô bé này tên là Băng Tâm, mới 15 tuổi, xinh xắn đáng yêu. Sau khi trò chuyện với cô bé Lam mới biết được số container này là do quân đội sử dụng để vận chuyển vũ khí. Nhưng lúc dị biến, những người khác đều bị biến thành zombie, chỉ còn lại có chục người còn sống và có được dị năng. Nhưng mà đường xá đều biến dạng, không thể đi tiếp bằng xe container nữa nên chỉ có thể ở lại đây dùng thùng container làm nhà để ở. Sau đó anh Tú và những người khác đi ra ngoài dò thám và tìm thêm được những người còn lại đang ở đây. Nhưng mà trong lúc đi săn và dò thám thì cũng chết đi không ít người rồi. Chị Lam, chị trước đây là người ở đâu? Chị là người Tây Ninh nhưng mà lúc trước đi học ở Sài Gòn. Còn em là người Sài Gòn. Em ở quận 8, lúc trước chị ở quận mấy? Chị cũng ở quận 8 nè. Mà lúc này trên bầu trời đột nhiên có tiếng máy bay trực thăng bay đến. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài nhảy lên nóc container kêu gọi. Lam với Băng Tâm cũng không ngoại lệ. Bọ ngựa thì đã ở trên nóc thùng container từ trước, trực thăng thấy có người liền hạ xuống cách mặt đất hơn 30 mét thì không tiếp tục hạ xuống nữa. Mở cửa ra từ bên trong có một người lính cầm loa ra nói. Tất cả mọi người chú ý, gocchuyenaudio.com. Quân đội nhân dân Việt Nam có thành lập một căn cứ ở phía Bắc cách đây khoảng 2.000 km. Những người còn sống nhanh chóng tập hợp lại để nhận được sự bảo vệ của chính phủ. Sau đó người này thả xuống một thùng hàng bằng dù rồi cho trực thăng rời đi. Mọi người liền chạy đến nhận lấy thùng hàng. Bên trong chứa mì tôm và đồ hộp đủ cho mọi người ăn trong 3-4 ngày. Nếu đã biết có căn cứ ở phía Bắc thì mọi người không cần phải thăm dò từng chút nữa mà trực tiếp dẫn toàn bộ người ở đây tiến về căn cứ. Bởi vì không đủ xe máy và xăng để di chuyển toàn bộ người ở đây nên Tú quyết định chỉ mang theo 4 xe máy. 2 chiếc để chở theo thức ăn, nhiên liệu, còn 2 chiếc thì đi trước dò đường. Những người còn lại sẽ đi bộ từ từ về hướng căn cứ. Theo tiến độ này thì đi khoảng hơn 20 ngày đoàn người mới có thể đi đến nơi. Đó là nếu mọi việc suôn sẻ, còn nếu phải chiến đấu với zombie và yêu thú thì chắc còn chậm hơn. Sáng hôm sau, đoàn người xuất phát tiến về hướng Bắc. 2 thanh niên canh cổng hôm trước lái xe đi trước dò đường. Những người còn lại thì đi bộ ngay phía sau. Do cơ thể ít nhiều được cường hóa nên độ di chuyển của mọi người cũng không chậm. Sau một ngày không gặp cản trở nào thì đến ngày thứ 2 bọn họ đi vào một khu vực rất nhiều zombie. 2 chiếc xe máy dẫn đầu không kịp chạy trốn, người trên xe toàn bộ bị giết và ăn thịt. Một con zombie 3 sao, biến dị hệ tốc độ làm cho tốc độ của nó tăng nhanh. 2 chiếc mô tô trên đường trường mới có thể chạy lại nó. Mà bây giờ gặp bất lợi là chạy trên khu vực không bằng phẳng cho nên không phải đối thủ của nó. Sau khi 2 xe do thám bị diệt, đoàn người dĩ nhiên rơi vào vòng vây của zombie 3 sao và hơn 30 con zombie 1-2 sao. Liên tục tung hỏa lực và ném lựu đạn về phía chúng thì cũng tiêu diệt hết đám zombie 1 và 2 sao. Nhưng con zombie 3 sao không chỉ có tốc độ cao có thể né tránh mà cơ thể của nó cũng quá cứng rắn. Súng đạn căn bản không bắn xuyên được lớp da của nó. Tú và những người lính khác cầm theo đao và mã tấu xông lên cản nó lại. Làm thấy vậy cũng cùng bỏ ngựa xông lên, mà bất ngờ hơn là cô bé Băng Tâm cũng chạy đến hỗ trợ. Những người khác thì vây thành một đoàn do vài người lính có dị năng cường hóa thân thể bảo vệ. Từ bên trong nả đạn sang zombie 3 sao giúp đỡ, dù không gây thương tích nhưng cũng hạn chế nó phần nào. Làm toàn lực nhất đảo trường thương đánh ra hết tất cả 9 chiêu thức trong phá pháp thương nhưng lại không đánh trúng được nó. Những người khác lại càng không thể đánh trúng được nó. Băng Tâm ở một bên bắn ra mũi tên băng hỗ trợ Lam, nhưng cô bé quá yếu. Mặc dù có thể tự do điều khiển mũi tên bay theo zombie nhưng khi chạm vào người nó cũng chỉ làm cho nó bị đóng một lớp băng mỏng trên da chứ không gây được thương tích cho nó. Giờ phút này 1-2 người đã bị nó vồ chết rồi. Đoàn người ai cũng sợ hãi không thôi. Tú cắn răng thét lớn. Thanh, Minh, Lam, 3 người mau dẫn những người khác chạy về căn cứ đi. Để tôi Phúc và Nam ở lại cản nó. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Nhạn lên, không, anh là đội trưởng, anh dẫn mọi người chạy đi, để em và anh Nam ở lại cản nó là được rồi. Thanh niên tên Bình vừa cầm đao chặn lại zombie vừa thét. Mà ngay lúc này zombie lách người một chảo chụp vào cổ hắn. Máu văng bốn phía, hắn ôm cổ mình đùng đùng ngã xuống. Không, Bình, mọi người nhanh chạy, gocchuyenaudio.com, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu. Nhanh lên, sau khi giết xong thanh niên tên Bình, zombie nhào đến tấn công Băng Tâm. Trong lúc cấp bách Lam mới cũng hét lên, bỏ ngựa, mau giúp ta, chấm, bỏ ngựa lúc này mới nhảy ra chặn zombie lại không cho nó đến gần Băng Tâm. Nó giơ lên 2 cái liềm chém liên tiếp về phía zombie. Do không phòng bị nó liền bị tốc độ của bỏ ngựa áp chế. Một liềm lấy đi cánh tay trái của nó, một liềm vào bụng của nó. Thấy cảnh này những người vốn định chạy đi liền dừng lại. Hy vọng nhìn về phía bọ ngựa và zombie, mà lúc này zombie và bọ ngựa đang vừa công kích nhau vừa di chuyển với tốc độ kinh người. Không biết zombie lấy ở đâu ra một thanh đao đen nhánh có chút âm u cổ quái có thể chặn lại song liêm của bọ ngựa làm cho nó hết sức ngạc nhiên. Mà tốc độ của zombie cũng quá kinh khủng, nếu không sử dụng đường lang xuyên vân bộ chắc nó đã phải chịu thua zombie rồi. Lần đầu gặp được đối thủ có tốc độ nhanh hơn nó làm cho bản năng hoang dã cuồng chiến của nó bộc phát. Sau khi đỡ lại một đao của zombie nó ra hiệu cho Lam và mọi người né sang một bên. Hết chương, cách chương.